Xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo. Chương 56, nhà hương chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hương, do Moon vẫn chưa khỏi đau mắt nên không ra chương đều được. Chương này là Moon nhờ đứa em gái edit hộ. Bé đang học cấp 2 không có điện thoại nên phải dùng cách này. Mong các bạn thông cảm. Chương sau sẽ đăng bình thường. Cảm ơn đã ủng hộ Moon trong suốt thời gian qua. Trạm rỗng vân nổi, cá chép vượt vũ môn, kê một chân, cách chương.